Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1120, một cái chơi vui trò chơi. Vòng thứ hai, trận thứ hai tranh tài, Hilda tuyển thủ đối chiến Samantha tuyển thủ, mời hai vị tuyển thủ tiến lên. Ikkyo ngồi đang tuyển thủ tịch, mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn về phía hai nữ. Thực tình đối nàng hai chiến đấu cảm thấy hiếu kỳ, sẽ hướng phía phương diện nào phát triển đâu. Phải biết Hilda cùng Samantha, bất kể nói thế nào, đều là trong trò chơi nhân vật nữ chính. Một cái là hắc bạch phiên bản, một cái là hắc bạch hai phiên bản. Chỉ là, duy có một chút đáng tiếc, Samantha sử dụng Pokemon là Ikkyo Pokemon. Không phải hẳn là càng thêm có thú mới là. Đừng nhìn lung tung, Hilda nắm Ikkyo gương mặt nói. Xem trọng camera, đây chính là ta cùng Samantha trận đầu chiến đấu đâu. Nhất định phải hào hào quay chụp xuống tới. Là, Ikkyo cười ha hả qua loa một câu. Ánh mắt bên trong để lộ ra hiếu kỳ làm sao đều không che giấu được. Đừng để ý tới hắn. Chúng ta nhanh lên lên đi. Samantha giữ chặt Hilda hướng chiến đấu trong sân đi đến, đồng thời quay đầu nhìn về phía Hilda cười nói, đợi chút nữa ta sẽ dùng La Vesta. Ân, ta bên này cũng đều sớm quyết định tốt, là Solosis. Hilda gật đầu về lấy cười một tiếng, Ikkyo nói nó nhanh muốn tiến hóa, cũng có thể mượn nhờ cơ hội này đâu, vậy chúng ta các loại sẽ từ từ đến, trước. Nhìn xem một bên nghe, vừa đi nhập trong sân hai nữ, Ikkyo cái kia hiếu kỳ biểu lộ đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó là im lặng, cái này tính là gì? Đã nói xong nhân vật nữ chính tranh chấp đâu? Làm sao lại dạng này hòa bình? Có phải hay không thuận tiện đem chiến đấu kết quả cũng thương lượng vừa ra tới? Cứ việc Ikkyo rất im lặng, cứ việc Bianca... Ash lấy người bọn hắn ở đây bên ngoài kêu rất hối. Nhưng cái này như cũ không cải biến được trong sân chiến đấu. Như cũ không cải biến được Hilda cùng Samantha quyết tâm. Samantha đúng là không muốn cùng Hilda chiến đấu. Nếu là chăm chú chiến đấu, lấy kinh nghiệm chiến đấu của nàng tới nói. Thật sự là có chút khi dễ Hilda. Trừ phi Pokemon thực lực chênh lệch quá lớn. Lại nói. Samantha nàng vốn là trợ giúp Ikkyo đến luyện Pokemon, vừa lại không cần chăm chú chiến đấu. Cho dù thất bại một lần, cũng có thể đi thêm mấy lần Battle Club đến thu hoạch kinh nghiệm thực chiến. Hilda đâu, vốn là đối với chiến đấu không hứng thú lắm, lần này tới đã thu hoạch đầy đủ kinh nghiệm, đã đủ nàng bổ sung kịch bản bên trên chi tiết, cùng quay chụp lúc chiến đấu phân kính. Cho nên lúc nào chiến bại Hilda nàng đều có thể tiếp nhận, không có một điểm lời oán giận, chỉ là y theo Ikkyo nói tới như thế. Nhìn xem Solosis phải chăng có thể tiến hóa, phải chăng muốn tiến hóa, có thể nói như vậy. Hai nữ đều thuộc về vô tâm chiến đấu, cũng đều vừa lúc có thể nhìn ra đến đúng phương cũng là không sai biệt lắm. Kết quả là một tới hai đi. Cái này thương lượng xong đối sách không phải nhất định sao? Cũng bởi vậy, trong sân Solosis cùng La Vesta, ngươi một chiêu ta một chiêu, nhìn như đánh có đến có về, nhưng trên thực tế cũng chỉ là đang luyện chiêu mà thôi. Chí ít tại Ikkyo xem ra liền là loại kia tương đương nhàm chán chiến đấu. Chiến đấu sau cùng kết quả ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Tại Solosis cùng La Vesta đối bính mười mấy chiêu về sau, Samantha đột nhiên đưa ra bỏ quyền, đi qua trọng tài liên tục xác nhận về sau, lấy Hilda tấn cấp mà kết thúc. Ikkyo cũng không hiểu rõ Samantha cùng Hilda đến cùng nghĩ như thế nào. Chỉ là nhìn xem từ trong sân đi tới hai nữ, càng nghi ngờ hỏi, ta nói, tiểu Samantha, tiểu lão bản. Hai người các ngươi làm loại nào? Không làm loại nào. Samantha ngồi xuống sau từ Ikkyo trong ngực ôm qua Shinchino. vuốt ve hai lần tiếp tục cười nói, dựa theo danh sách đến xem, ta cùng Hilda bất kể là ai thắng được, tiếp xuống đều gặp được ngươi, cho nên, liền để Hilda cùng ngươi chiến đấu lược, dù sao chúng ta ai cùng ai đánh không đều như thế. Đúng nha, Hilda có chút đồng ý gật đầu nói, ta Solosis đối với tiến hóa là không có cái gì chống cự tâm tư. Dựa theo Samantha phân tích, Solosis nhiều kinh lịch mấy cuộc chiến đấu tương đối tốt. Lại thêm Ikiyo người Zoro Á cần phải tiến hóa. Ta cùng Samantha liền thương lượng xong để Solosis cùng Zoro Á chiến đấu một trận. Nói không chừng có thể gây nên cộng minh cùng nhau tiến hóa đâu. Ikiyo bất đắc dĩ nhìn hai nữ. Một chút, khẽ thở dài nói. Tốt a, tuy nói khả năng này không lớn, nhưng cũng đúng là một cơ hội. Đợi lát nữa từ ngươi chủ công, ta tận lực dùng Zoro số 2 phòng thủ. Chớ nhìn ta như vậy, đây không phải khi dễ ngươi không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Ngươi suy nghĩ một chút, vừa rồi Solosis tiêu hao không ít thể lực a. Cái này hai trận đấu thời gian có thể khôi phục bao nhiêu? Lại thêm hệ psychic hoàn toàn bị hệ đắc khắc chế. Solosis cũng sẽ không miracle ai cái gì. Cũng sẽ không nhiều ít hệ psychic phụ trợ chiêu thức. Cứ như vậy hai đi. Zorua số 2 phần thắng quá lớn. Chẳng phải không có nhiều rèn luyện cơ. À, Zorua số 2. Cũng tức là Zorua Á tại Ikiyo trong ngực không ngừng lắc đầu nũng nịu. Biểu thị nó không có mạnh như vậy rồi. Ngươi nếu là nhanh tiến hóa, cũng sẽ không cần chiến đấu để chiến đấu đi. Ikiyo gãi gãi Zorua số 2 cái cằm cười nói. Chờ ngươi tiến hóa về sau, huyễn tượng cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó nhân vật nữ chính địa vị không phải liền là nhất định mà Zorua số 2 nghiêng đầu suy. Nghĩ một trận, hai mắt dần dần tỏa sáng, nhìn xem Hilda ánh mắt cũng tràn ngập chiến ý, tốt tựa như nói tranh thủ thời gian tới đi, ta đã đợi đã không kịp, vậy cứ như thế, dù sao ta đối với chiến đấu không có như vậy hiểu. Hilda không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại gãi đầu, quay đầu nhìn chung quanh một vòng nói, đúng, Bianca đâu, nàng đi đâu? Ngoại trừ truy đuổi Zorua, lại hoặc là cái gì đáng yêu đồ vật bên ngoài, nàng còn có thể đi cái nào? Ikiyo đẩy ra hai tay, biểu thị rất bất đắc dĩ. Ngay tại Hilda vừa muốn nói gì thời điểm, Ikiyo sau lưng lại toát ra một cái, Hilda. Một cái ôm lấy Ikiyo cái cổ cười nói, Ikiyo, chúng ta tới hôn hôn a. Hilda nhìn xem một màn này, tựa như không có bao nhiêu ngoài ý muốn, quơ lấy trong tay ba lô liền đánh tới hướng Hilda, nói: "Zorua, không cho phép biến thành hình dạng của ta." "Đúng vậy, không cần đoán cũng có thể nghĩ ra được. Con này, Hilda, chính là Zorua biến hóa." Bất quá, Ikiyo lại có chút nghi hoặc, duỗi tay nắm lấy Zorua biến thành huyễn đi ra cánh tay. Lại quay đầu nhìn về phía Zorua nói, kỳ quái, người huyễn tượng lúc nào lợi hại như vậy? Làm sao ngay cả ta đều có loại thực cảm giác? Với lại, thanh âm giống như cùng Hilda, không phải dùng telepathy. Samantha lúc này cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Zorua nói. Nói như vậy cũng thế, ta vừa rồi cũng cảm giác Zorua là dùng miệng nói chuyện. Không phải dùng telepathy, hì hì ha ha, Zorua đùa cười một tiếng, theo một trận quang mang phát ra, Hilda bề ngoài rút đi, biến thành một cái cùng Hilda ngang lớn nhỏ nhân ngẫu, nhất là bộ mặt bộ phận, triệt để cùng Hilda, còn lại ngược lại là cùng phổ thông nhân ngẫu không có nhiều khác nhau. Thân thể cũng là rất cứng ngắc cái chủng loại kia, không đợi Ikiyo mấy người nói chuyện. Zorua lại biến thành Pokemon bản thể nhảy đến Ikiyo trên đầu. Gật gù đắc ý nói, vừa rồi liền là như thế à. Biến thân thành một cái nhân ngẫu. Trên thân dùng huyễn tượng tạo thành Hilda ngoại hình. Phát ra tiếng cái gì? Ngô, đại khái bởi vì đầu cùng cổ họng đã có thể biến thân hoàn thành. Ta là không hiểu rõ rồi. Dù sao, ta cảm thấy không được bao lâu liền có thể dùng biến thân triệt để biến thành hình người. Mà không phải dùng huyễn tượng tạo nên thân thể. Ấy, Hilda không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn về phía Zorua. Có chút không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Ikkyo từ đỉnh đầu nắm lên Zorua. Chăm chú nhìn một lúc lâu sau mới nói. Không ngoài dự liệu. Xem ra ta lúc đầu dự đoán là chính xác, muốn lợi dụng biến thân kỹ năng này hóa thành hình người. Quả nhiên còn cần nhất định phụ trợ biện pháp, lấy ngươi huyễn tượng tăng thêm nhân ngẫu mô hình từng bước một đến. Quả thật có thể làm đến điểm này, chỉ là theo như lời ngươi nói đến xem, muốn hoàn chỉnh biến hóa, còn cần không thiếu thời gian, cụ thể một điểm vẫn là chờ trở về rồi hãy nói. Ikkyo đều không có nghĩ tới chỗ này. Zorua thiên phú mạnh như vậy, lúc này mới qua bao lâu, liền đã có thể làm được một điểm lúc trước dự đoán sự tình. Nói đi thì nói lại, Zorua chỉ có đầu thêm cổ họng biến thân, làm sao cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cũng cho phép lấy đóng vai cái không thân nữ quỷ không không không. Điểm ấy đã không trọng yếu. Trọng yếu là đã Zorua có thể sử dụng thanh âm nói chuyện, như vậy có một số việc liền rất đơn giản, lười biếng cái gì cũng cho phép lấy bắt đầu. Ikkyo, ngươi mới vừa nói, chân chính biến thành nhân loại. Hilda bồi ở miệng nhỏ, nhìn xem Zorua ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Samantha đối với loại sự tình này cũng coi như kinh lịch không ít. Tự nhiên là xuất phát từ không cảm thấy kinh ngạc. Những này đợi lát nữa lại nói. Ikkyo đối Samantha đánh thủ thế, ra hiệu để Samantha hỗ trợ Annesiko. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía Zorua cười nói. Tiểu Zorua, người trước hai ngày biến thành bộ dáng của ta. Chơi vui hay không? Chúng ta tới chơi một cái chơi vui thí nghiệm. Hoặc là nói một cái tốt chơi game có được hay không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.